Thiếp thân đặc công, chương 501, chiến lang, ta biết bí mật của ngươi, góc truyện audio.com, thình lình cái chăn mộ dung vãn tình một tay kéo, Phương Dật Thiên trong lòng ngẩn ra. Bất quá thực sự đừng nói, mộ dung vãn tình khẽ băng lãnh nhưng là mềm mại nhẵn nhụi cực kỳ lòng bàn tay đích thật là một loại giác quan thượng kích thích hưởng thụ, vô ý thức Phương Dật Thiên cũng nhịn không được muốn đùa bỡn vuốt ve cái nhỏ và dài ngọc thủ một phen, bất quá hắn hay là dừng lại, bởi vì mộ dung vãn tình phía sau nói ra được câu nói kia. Phương Dật Thiên xoay người nhìn mộ dung vãn tình, chẳng biết lúc nào, cái đó của nàng Trương Duy Mỹ tinh xảo không có chút nào thì vết nào trên mặt ngọc đã chảy lên hai hàng thanh lệ, nhìn qua không chỉ là làm rung động lòng người, hơn nữa còn có thể nguyên vẹn kích phát ra một người nam nhân bình thường tiềm thức ở chỗ sâu che chở trong lòng, có loại muốn đem nàng ôm vào trong lòng vọng động. Vọng động là ma quỷ, Phương Dật Thiên vẫn ghi nhớ những lời này, có lẽ giờ phút này đem mộ dung vãn tình ôm vào trong ngực nàng cũng không phản kháng, nhưng vô hình chung đã đại biểu mình chấp nhận yêu cầu của nàng, vấn đề là, hắn tự nhận mình cũng không có cái gì có thể có sức cho mộ dung vãn tình chút nào trợ giúp. Mộ dung tiểu thư thật sự là xin lỗi, có lẽ ngươi cũng không có làm rõ ràng, ta chỉ là cái vệ sỉ, một nghèo hai trắng không có tiền không có thế, muốn giúp ngươi nhiều lắm là cũng chính là như cái lắng nghe người, nói một đôi lời lời an ủi, trừ lần đó ra ta cũng không thể cho ngươi cung cấp bất kỳ thành công hiệu trợ giúp ngươi tìm lộn người. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng nói, không, ngươi có thể giúp ta, cũng chỉ có ngươi có thể giúp ta. Ta đại bá muốn nuốt riêng cả gia tộc sản nghiệp, hắn đưa thật lớn nhi tử có sức thổi phồng thượng nhà ta tộc trong cả nước Hoa Khu thi hành tổng kinh lý, chính là muốn từng bước đem chọn gia tộc sản nghiệp ôm vào trong túi riêng. Nếu như không có phải ông nội của ta lại khỏe mạnh, nếu như không có phải ta cố gắng tranh thủ, ta cũng không lên làm khách sạn hoàng quan tổng kinh lý, cũng không đại lý nhà ta tộc trong thành phố Thiên Hải tiểu điếm hành nghề nghiệp vụ. Phụ thân của ta năm đó sở mất đi, ta muốn chính tay từng bước tác thủ trở lại, không đơn thuần là vì ta, cũng đã vì mẹ của ta, vì ta cả gia tộc sản nghiệp. Ta tuyệt không có thể trơ mắt mà nhìn cả gia tộc sản nghiệp trong ta đại bá trong tay bị phá hủy. Mộ dung vãn tình gần như kiệt tư bên trong nói. Phương Dật Thiên nhíu mày, khẽ thở dài tiếng, nói. Nếu là ngươi mộ dung gia sản nghiệp, đại bá của ngươi thế nào lại phá nó? Hơn nữa, ngươi một nữ hài tử, vì vậy chấp nhất đi xuống, chỉ sợ sẽ mệt chết đi. Hừ, ta đại bá những năm gần đây dựa vào thi hành tổng tài chức vụ đã làm nhiều tổn hại lợi ích của gia tộc, chuyện là ta biết đến, chỉ là không có chứng cứ thôi. Những năm gần đây, trong ta đại bá kinh doanh dưới, gia tộc sản nghiệp lợi nhuận một năm không bằng một năm, trong số nhất định là có cái gì bên trong mục, hắn căn bản là muốn đem cả gia tộc sản nghiệp từng bước giá không lên, trở thành hắn một người sản nghiệp, đợi cho ông nội của ta tuổi già hoặc là chết già cái kia một ngày, ta đại bá nanh sẽ hiển lộ ra tới. Đến lúc đó ta cũng chỉ có hồi thiên không còn chút sức lực nào, vì vậy bây giờ ta phải muốn ngăn cản ta đại bá, nắm giữ hắn muốn nuốt riêng cả gia tộc sản nghiệp dã tâm cùng với chứng cớ, như vậy ông nội của ta mới có thể tin tưởng ta. Mộ dung vãn tình nói. Phương Dật Thiên ngẩn ra, xem ra mộ dung vãn tình. Góc truyện audio.com đối với nàng thật lớn bá đích thật là hận thấu xương, khó trách nàng cùng mộ dung hải lúc nói chuyện giọng nói lộ ra vẻ vì vậy lãnh cảm, mặt cùng tâm bất hòa. Không cùng a, bí mật cũng không biết trải qua bao nhiêu lần minh tranh ám đấu. Cũng là, loại này nhà giàu có bên trong ân oán cạnh tranh, mình dựa vào cái gì tham dự đi vào. Đây không phải là ăn no dỗi việc phải không? Cuốn vào loại này nhà giàu có xoáy bên trong, chỉ sợ ngày sau gặp phải sẽ chỉ là vĩnh viễn không chừng mực dây dưa, thậm chí là họa sát thân. Nhà nhà nhảy một cái, lão tử chỉ nghĩ bình bình đạm đạm cuộc, thỉnh thoảng cùng mấy mỹ nữ cùng đêm đẹp, hò hét lão bà của mình, chối cải sống chờ chết, muốn cuốn vào cái gì nhà giàu có ân oán bên trong, trừ phi mình đầu óc nước vào. Mộ dung tiểu thư, ta vì dũng khí cùng với chí hướng nhận thấy động, cũng rất tôn kính ngươi, cũng là ta thật không có thể giúp ngươi, ta chỉ là một người bình thường, chỉ nghĩ từ song đã biết bình phàm khi còn sống, thứ cho ta không thể đáp ứng yêu cầu của ngươi, xin lỗi. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng nói, bỏ rơi mộ dung vãn tình nắm tay của hắn, cũng không quay đầu lại hướng phía ngoài cửa đi tới. Một khắc kia, mộ dung vãn tình trong mắt nhịn không được dần hiện ra một tia ảm nhiên hao tổn tinh thần vẻ, đột nhiên, nàng cắn cắn môi, trong mắt hiện lên một tia bén nhọn vẻ, mở miệng nói. Chiến lang, ta biết trên người của ngươi bí mật. Phương Dật Thiên tiếp tay khoác lên cửa ra vào đem tay trên, nghe vậy sau đó tay phải của hắn lập tức dừng hình ảnh ở, vốn là tan rã ánh mắt nhất thời ngưng tụ thật nhanh hiện lên một tia lạnh lẻo vẻ. Rồi sau đó hắn sắc mặt vừa chậm quay đầu lại mắt nhìn mộ dung vãn tình, giọng nói mới lạ và đạm nhiên hỏi. Mộ dung tiểu thư, ngươi mới vừa nói là có ý gì? Mộ dung vãn tình hàm răng khẽ cắn môi dưới, mạnh từ trên ghế salon đứng lên, đôi mắt đẹp dừng ở Phương Dật Thiên, một khựng lại mà nói. Phương Dật Thiên, ta biết ngươi khác nhất trọng thân phận, ngươi chính là Chiến Lang. Phương Dật Thiên hít sâu một cái, ánh mắt như đao, sắc bén cực kỳ nhìn chằm chằm Mộ Dung Vãn Tình, hắn lúc này giống như là một đầu tần lâm trong nổi giận bên bờ mãnh thú, tùy thời tùy chỗ cũng có thể đủ đem trước mặt hết thảy phá hủy dục. Chiến Lang, rất êm tai tên, đối với ngươi cũng không biết ngươi đang ở đây nói gì. Phương Dật Thiên lạnh lùng nói. Phương Dật Thiên, ngươi đừng cài thêm, ngươi chính là Chiến Lang, chẳng lẽ ngươi quên ban đầu ở ngân hàng xây dựng xảy ra kinh khủng phân tử ép buộc sự kiện. Lúc ấy chính là ngươi đột tuy nhiên xuất hiện, đánh chết này những kinh khủng phân tử, giải cứu người ở đây chất không phải sao? Mộ Dung Vãn Tình lạnh lùng nói. Là ngươi, Phương Dật Thiên ánh mắt run lên, đang nhớ lại có một ngày hắn nhận được cái thần bí điện thoại, trong điện thoại cái kia thần bí người vì báo đáp hắn ban đầu ở ngân hàng xây dựng ân cứu mạng và xin hắn đi khách sạn Hoàng Quan ăn một bữa cơm, từ đủ loại dấu hiệu đến xem, cái kia gọi điện thoại cho hắn thần bí người không thể nghi ngờ là trước mặt Mộ Dung Vãn Tình. Ban đầu gọi điện thoại cho ta cái kia người chính là ngươi. Phương Dật Thiên trầm thấp hỏi, không sai, chính là ta. Ban đầu ở ngân hàng xây dựng, là ta bị ép buộc một thành viên, là của ngươi xuất hiện cứu ra chúng ta, không đúng dịp ngươi cùng những thứ kia kinh khủng phân tử nói rất đúng ta cũng nghe ở tại trong tai. Mộ Dung Vãn Tình nhìn Phương Dật Thiên cũng, góc chuyện audio.com, không e ngại hắn trong ánh mắt bén nhọn vẻ, nói. Nguyên lai là ngươi, ta sớm nên nghĩ tới, nhiều lần như vậy, ngươi luôn là trùng hợp xuất hiện ở trước mặt của ta, thì ra là ngươi biết phần ta tầng thứ nhất thân phận. Cũng là cõi đời này có rất nhiều bí mật đã biết rồi chỉ biết đưa tới họa sát thân, ngươi vì vậy thông minh chẳng lẽ lại không biết. Ngươi vốn nên đem điều này bí mật nát vụn chết ở trong bụng, lại càng không nên làm trò ta mặt nói ra. Phương Dật Thiên lạnh lùng nói. Nói như vậy ngươi muốn giết ta diệt khẩu phải không? Mạng của ta vốn là ngươi bị, ngươi muốn lấy trở về ta cũng không oán không hối hận. Mộ Dung Vãn Tình cười lạnh tiếng, nói. Ngươi muốn dùng cái này tới uy hiếp ta, muốn hiệp ta cam nguyện vì làm việc. Đáng tiếc con người của ta cũng không thích bị người khác uy hiếp. Phương Dật Thiên thản nhiên nói. Ta không có nghĩ tới muốn hiệp ngươi cũng không chuẩn bị đem thân phận của ngươi nói ra ta chỉ muốn cho ngươi giúp ta. Nói trắng ra là chính là ta hy vọng ngươi có thể theo hợp như về phần trả thù lao ta sẽ không bạc đãi ngươi. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta tra được ta nghĩ muốn tư chất lường trước tin tức ta nhưng với không chút do dự tiền trả ngươi ngàn vạn trả thù lao. Mộ Dung Vãn Tình nhẹ nhàng nói. Ngàn vạn, đích thật là đủ mê người, đáng tiếc ta đối ngàn vạn cũng không có cụ thể khái niệm, một người tiền nhiều hơn ngược lại thì vô cùng vô tận phiền não, xa không bằng nghèo rất mùng tơi trôi qua không câu chấp tùy ý. Ta lặp lại lần nữa, niệm và ngươi là Lam Tuyết tốt bạn bè ta sẽ không đối với ngươi như vậy, nhưng ngươi nếu phải thân thể của ta là Chiến Lang thân phận công bố ra ngoài ta sẽ người thứ nhất giết ngươi. Phương Dật Thiên giọng nói trầm xuống, nói sau đó xoay người đang muốn bỏ đi. Phương Dật Thiên, ngươi cứ như vậy đi rồi chưa? Nhìn ra được ngươi rất quan tâm Lam Tuyết A cũng không có biết nếu như Lam Tuyết đã biết rồi trên người của ngươi điều bí mật này sau đó sẽ có cảm tưởng thế nào đây? Mộ Dung Vãn Tình đột nhiên mở miệng nói. Một khắc kia Phương Dật Thiên thân thể lần nữa dừng hình ảnh ở trên cánh tay là ẩn hiện gân xanh trong mắt hiện lên một tia bén nhọn làm cho người ta sợ hãi. Cách chương.